Tiêu Chiêu còn có Tôn Tử trong khi Kính Chiêu chẳng có tăng công nào ra hồn. Tử bị dìm vô tội và có Trinh nhìn còn được nhưng mà không có tí hin nào hết. Hết chương.